Thế nhưng việc làm ăn được rất tốt, mẹ cha của ta cũng vừa ý lắm, cho nên đáp ứng ngay. Thế sau đó thì sao? Đã định rõ là ta qua 14 tuổi mới gả đi, nhà chàng ấy cũng thông tình đạt lý đồng ý ngay. Sau đó, chúng ta chiếu theo phong tục cho hai chúng ta đính hôn. Sau khi đính hôn, chúng ta đã từng lén gặp nhau mấy lần. Chàng ấy là nam nhân đầu tiên mà ta yêu, nhưng không ngờ lại ra đi mãi mãi không lâu sau đó. Chàng ấy khi lên kinh thành, dọc đường đã nhiễm phong hàn và chết rồi. À, tỷ tỷ quả là người mệnh khổ. Hạ Phượng Nghi nghe mà hai mắt đỏ hồng. Tạ Giai Âm chỉ nhếch mép, kỳ thật cũng không có gì, vì dù sao cũng chưa chính thức thành thân. Sau đó, mẹ ta có ý tốt thối hôn, nhưng nhà bọn họ không đồng ý. Vì sao vậy? Người thì đã chết rồi, thì còn lấy ai được nữa? Hạ Phượng Nghi không hiểu mà hỏi. Lúc đó mà ta cũng nghĩ như vậy, nhưng sau đó mới biết là họ định cưới ta cho đệ đệ của chàng. Không phải chứ, định hôn cho ca ca mà gả cho đệ đệ sao? Tạ Giai Âm bây giờ đứng dậy, một trận gió thổi tới nhẹ phất mái tóc trên trán của nàng. Hạ Phượng Nghi rõ ràng là nhìn thấy chút lệ ở khóe mắt của nữ tử kỳ bí ấy. Đúng vậy, sau đó mẹ của ta trở về thương lượng với cha của ta. Ta cũng biết cái khó của cha mẹ, dù gì cô nhi quả mẫu chúng ta muốn sinh hoạt ở chỗ này không thể không suy xét đến những điều liên quan, cho nên ta đã đồng ý. Là Lý Nhữ Hàn sao? Hạ Phượng Nghi dè dặt hỏi. Cái gì cũng không thoát khỏi mắt của muội. Đúng như vậy, chính là hắn. Ca ca của hắn là người trong tim của tỷ, tên là Lý Nhữ Hiên. Tả Giai Âm u uất nói. Hạ Phượng Nghi định hỏi tiếp, Tả Giai Âm đã khẽ lau nước mắt, cố gượng cười nói tiếp. Muội muội, chúng ta về thôi, đừng để Mạnh Sư gia chờ lâu quá. Hôm nay tỷ tỷ ta tự thân nấu nướng, làm cho muội muội mấy món ngon của Hàng Châu. Xong chuyển đầu nói với Phi Yến đang đứng phía sau Hạ Phượng Nghi. Nhà đầu, người muốn học thì theo giúp ta một tay đi. Dạ được ạ. Phi Yến vỗ tay mà reo. Cô nàng hiện giờ một lần muốn khiến cho món ăn của Tây Tử Tửu Lâu của Mạnh Thiên Sở ngon miệng hơn chút. Nàng Tả Giai Âm này rõ ràng là được danh sư chuyên làm món nổi tiếng của Hàng Châu chỉ điểm, rất sành sỏi. Phi Yến có được cơ hội này đương nhiên là rất vui. Trở về phòng khách của Sơn Trang, sau khi báo cho Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn biết, Tả Giai Âm liền mang Hạ Phượng Nghi, Phi Yến vào nhà bếp. Lần đầu tiên thấy Tả Giai Âm vén tay áo làm đồ ăn, mắt của Hạ Phượng Nghi đứng bên cạnh sáng rực cả lên. Nàng cũng là người thích làm món ăn, nhưng không ngờ Tả Giai Âm lại làm đồ ăn đến mức là một thú vui như vậy. Những thứ hoa cả dã thảo bình thường ở ruộng rẫy đều được Tả Giai Âm đưa vào nhà bếp. Nàng ta vừa làm vừa giảng giải cho Hạ Phượng Nghi và Phi Yến cách dùng của các loại thực vật và vị đạo cùng chỗ hay của chúng khi nấu nướng, khiến cho Hạ Phượng Nghi đại khai nhãn giới. Ba người ở trong nhà bếp, một người nói rất say sưa, hai người còn lại nghe rất truyền tâm. Ngay cả Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn đi vào cũng không hề phát hiện. Hai nam nhân kia không lên tiếng, chỉ hiểu ý nhau cùng đứng một bên, hứng trí nhìn và nghe. Cho đến khi bàn nữ nhân tạo hình xong mấy món ở khay rồi ngước đầu lên mới thấy họ đứng đó từ khi nào. Hai người tiến vào từ khi nào vậy? Hạ Phượng Nghi giận trách, thậm thò thậm thụt định dọa chết người hả? Mạnh Thiên Sở mỉm cười bước lên mà nói. Người xưa thường nói, tú sắc khả san, nghĩa là sắc đẹp có thể ăn, nghĩa bóng chắc là sắc đẹp mặn mà. Hôm nay coi như đã hiểu hàm nghĩa bên trong câu nói ấy. Thì ra không những tú sắc khả san, mà những món do nữ Mỹ tử lệ làm ra còn hương thơm sực nức, càng đáng ăn hơn nữa. Lý Như Hàn cũng cười bước tới trước. Mạnh Huynh nói phải lắm, không sợ Mạnh Huynh cười, tiểu đệ cũng lần đầu nhìn thấy Giai Âm làm đồ ăn. Trước đây chỉ nghe nàng ấy là hào thủ trong nhà bếp, nhưng nhất mực không có duyên được xem. Hôm nay nhờ phúc của Mạnh Huynh và phu nhân rồi. Vậy à, Mạnh Thiên Sở không nghe lời đối đáp của Tả Giai Âm và Hạ Phượng Nghi, đương nhiên không biết nguyên do bên trong. Nhìn không được thắc mắc, sao đính hôn rồi mà cô nàng Tả Giai Âm này còn chưa làm một bữa nào cho vị phụ quân, vị lai ngươi sao? Tả Giai Âm hơi bối rối nhìn Mạnh Thiên Sở nói. Mạnh gia nói trời rồi, Giai Âm chỉ là cùng bội bội trao đổi về nghề nấu, ngon hay không ngon còn chưa biết đây. Được rồi, hai vị đại gia còn có gì muốn nói thì đến lúc ăn hãy nói. Hiện giờ Giai Âm mà hầu chuyện với hai vị thì bữa cơm này ăn không thành đâu. Mạnh Thiên Sở và Lý Nhữ Hàn cười xòa rồi lui ra. Giai Âm đóng kín cửa nhà bếp sau lưng họ. Hai người trở về phòng khách, vừa rồi nhất mực nói chuyện phiếm để rút ngắn cự đi. Hiện giờ Mạnh Thiên Sở chuẩn bị điều tra án của Kha Trụ trúng độc. Mở lời thế nào thì hắn cũng đã nghĩ ra, vỗ đùi một cái tùy tiện mà hỏi. Lý Huỳnh, có chuyện Huỳnh nói coi có tấu xảo hay không chứ? Hả? Là chuyện gì? Ta nghe nói các nghệ kỹ, tức là kỹ nữ chỉ đàn hát không bán thân trên hòa thuyền Tây Hồ, vàng danh tứ hải. Tôi qua nhất thời tâm huyết chợt đến, mang theo đường tử và tiểu nha hoàn giả trang thành nam nhân, cùng một bằng hữu đi hòa thuyền ở Tây Hồ chơi. Huỳnh đói coi, chúng ta lên hòa thuyền nào? Là hòa thuyền nào? Trong mắt của Lý Nhữ Hàn thoáng kia bất an kỳ dị. Ấn Nguyệt hòa thuyền, Huỳnh đói coi có trùng hợp hay không? À, đúng là quá trùng hợp rồi. Lý Nhữ Hàn tùy miệng đáp, đột nhiên cảm thấy lời này có chút không phải, nhưng thu lại không kịp nữa rồi. Vì sao mà Lý Huynh cho rằng tấu xảo chứ? Mạnh Thiên Sở chụp lấy câu này, nhìn chằm chằm vào Lý Nhữ Hàn, mỉm cười hỏi lại. Xảo, cái này, Mạnh Huynh vì sao lại cho rằng là tấu xảo vậy? Lý Nhữ Hàn này phản ứng cũng rất nhanh, hỏi ngược lại ngay. Mạnh Thiên Sở giả bộ ngẩn người, sau đó cười hà hà đáp. Lý Huỳnh thật là có ý tứ. Là như vậy, khi chúng ta đến vô ý nói đến chuyện tang lễ của Kha Trụ công tử của tri phủ đại nhân, tu bà của Ấn Nguyệt hòa thuyền chen lời nói, ngày hôm trước đó, Kha Trụ và Lý Huynh có đến chơi ở Ấn Nguyệt hòa thuyền. Huỳnh nói coi chuyện này có tấu xảo hay không? Đúng là trùng hợp, không sai. Chứ hôm kia ta cùng Kha Trụ có đến hòa thuyền đó, do đó tiểu đệ cũng nhận thấy thật là tấu xảo. Nghe nói Lý Huỳnh và Kha công tử là anh em họ, đúng không vậy? Đúng rồi. Lý Như Hàn nói đến chuyện này thì vô cùng đắc ý. Nhưng tiếp theo đó thì thần tình ảm đạm lại ngay, thở dài lắc lắc đầu. Rất là tiếc, cậu ấy trẻ tuổi mà lại chết sớm. Đúng vậy, có thể lấy cảm tình của hai huynh đệ huynh là rất sâu sắc. Đúng, hôm kia chúng ta cùng ăn uống, cùng nghe đàn hát, chớp mắt, người không còn, quả thật là thế sự vô thường. Chuyện này quả thật là đột nhiên, nghe nói Kha Trụ lúc bình thường thân thể rất tốt, sao đang khỏe mạnh phây phây vậy mà chết đi chứ? Có khi nào có người hạ độc cho cậu ấy không? Lúc Mạnh Thiên Sở nói những lời này, hai mắt không bỏ sót cử chỉ nào của Lý Nhữ Hàn. Lý Nhữ Hàn cả kinh hỏi lại, không phải đấy chứ? Ngẫm nghĩ một lúc, y gật đầu. Ừ, sư gia nói lời này cũng có lý. Ta cũng tự hỏi, sao tiểu đệ của ta tự nhiên đang khỏe như voi, lại chết như vậy? Chỉ sợ đúng là có người hạ độc cho đệ ấy thôi. Huỳnh và cậu ta thần như vậy, theo Huỳnh thì ai có khả năng hạ độc cậu ấy? Lý Như Hàn lập tức lắc đầu. Cái này ta không dám nói loạn. Ngày đó ta và đệ ấy chỉ ở với nhau một thời thần. Sau khi rời Ấn Nguyệt hoa thuyền xong, chúng ta chia tay ngay. Vậy à, vậy cậu ấy có khả năng đi với ai không? Cái này cũng khó nói. Bằng hữu của đệ ấy nhiều lắm, ngày ta cũng không biết hết. Mạnh Thiên Sở cảm thấy lạnh người. Thì ra là phạm vi mà hắn cho là nhỏ lại nhiều như thế. Nếu như lời Lý Như Hàn nói là đúng, thì phạm vi kẻ hiểm nghi rõ ràng là rộng và phiền phức vô cùng. Hắn ta lại hỏi, lúc hai người ở với nhau, Huỳnh có phát hiện cậu ấy có gì không phải không? Lý Như Hàn nhìn Mạnh Thiên Sở. Mạnh Huỳnh, có phải là cậu ta nhờ Huỳnh trả án hay không? Người thật là khổng ngốc. Mạnh Thiên Sở thấy lời đã nói rõ ra, Lý Như Hàn cũng phối hợp, không phải là kẻ con ông cháu cha làm trời làm đất như hắn đoán lúc đầu, nên mỉm cười gật đầu đáp. Đúng như vậy, nói thật với Huynh, Kha tri phủ ủy thác tiểu đệ trả án này, nhân vì hiện giờ đã có chứng cứ chứng minh là Kha Trụ trúng độc mà chết. Căn cứ suy đoán, thời gian trúng độc vào ngày kia, khoảng trước hay sau lúc hai người đi chơi du thuyền đấy. Lý Như Hàn cả kinh đứng dậy. Ta không có đầu độc giết Kha Trụ nha, nó là biểu đệ của ta, ta giết nó làm cái gì? Mạnh Thiên Sở đưa tay để y ngồi xuống. Nếu như tiểu đệ nhận Huynh là hung thủ, thì không trực tiếp báo cho Huynh hay, mà từ một góc độ nào đó thu thập chứng cứ bắt Huynh về quy án. Đệ chỉ muốn Huynh giúp suy nghĩ xem Kha Trụ có khả năng uống nhầm phải độc dược, hay là có ai đó có khả năng giết chết Kha Trụ không? Lý Như Hàn bây giờ mới thở phào, miễn cưỡng cười, đà tạ Mạnh Huynh mình xét. Sau khi ngồi xuống ghế, y cúi đầu suy nghĩ, lát sau lắc đầu. Ai có khả năng đầu độc giết chết hắn, thì

Mạnh Thiên Sở quả là lần đầu tiên kiến thức tửu lượng của nữ nhân. Hắn vốn cho rằng tửu lượng của mình không tệ tí nào. Không ngờ tửu lượng của Tả Giai Âm còn có phần hơn, uống đến cuối cùng hai người uống say khướt. Lý Như Hàn nói trong nhà có chuyện muốn cáo từ trước, ngày khác sẽ đến thỉnh Mạnh Thiên Sở đến nhà mình chơi, sau đó xuống núi ngồi xe ngựa bỏ đi. Hạ Phượng Nghi và Phi Yến đưa Mạnh Thiên Sở về phòng nghỉ. Mạnh Thiên Sở mơ mơ hồ hồ, dường như người phải hương vị quen thuộc, chỉ nghe đầu óc quá choáng váng, nói không nên lời, cứ mặc cho Hạ Phượng Nghi cởi y phục, đắp mền rồi ngủ tiếp đi. Tả Giai Âm tuy uống rất nhiều nhưng không muốn ngủ, đi vào phòng thăm hắn, phát hiện Mạnh Thiên Sở đã ngủ rồi. Hạ Phượng Nghi đang ngồi kế bên quạt đuổi mũi cho hắn, không khỏi bật cười nói: "Muội muội quả là lo lắng từng đi từng tí cho Mạnh sư gia. Tỷ tỷ ta đã kêu người nấu cháo đậu xanh ủ lạnh, lát nữa huynh ấy tỉnh uống chút cho tỉnh rượu." Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi: "Vừa rồi thấy tỷ tỷ cũng hơi say, sao bây giờ lại không có chuyện gì vậy?" Tả Giai Âm nghe hỏi thì cười đáp: "Ta ở trong phòng luyện công một chút, đẩy rượu ra ngoài, rồi uống hai chén tỉnh tửu thang là tỉnh ngay thôi." Phi Yến ở bên cạnh chen lời hỏi: "Thần kỳ vậy sao? Tả cô nương có thể dạy môn công phu đó cho thiếu gia em không? Sau này người uống say khó chịu rồi sẽ dùng biện pháp đó giải rượu." Hạ Phượng Nghi lườm Phi Yến một cái: "Em nói cái gì vậy? Công phu này có thể tùy tiện truyền cho người hay sao?" Phi Yến lảo bảo: "Cái đó cũng không nhất định. Tả cô nương đối tốt với thiếu gia như vậy, truyền cho thiếu gia thì đâu có sao đâu chứ." Tả Giai Âm cười cười: "Nếu như luận về võ công thì ta thấy thiếu gia nhà em thần hình hộ pháp đều là kẻ có nghề, công phu chỉ sợ không dưới ta, còn đến lượt ta dạy huynh ấy hay sao? Hơn nữa, dùng công phu bức rượu là vì nữ nhân chúng ta muốn tự chiếu cố, tránh uống say rồi xảy ra chuyện mất mặt, còn nam nhân thì bất đồng, bọn họ uống rượu e rằng chính là vì trạng thái này. Có thể tiếng họ nói chuyện với nhau hơi lớn, nên Mạnh Thiên Sở trở mình chép miệng." Mọi người ngưng bặt, chờ một lúc thấy Mạnh Thiên Sở ngủ say rồi. Hạ Phượng Nghi mới đưa quạt cho Phi Yến, bảo cô ả tiếp tục quạt, rồi hạ giọng nói với Tả Giai Âm: "Tỷ tỷ à, chúng ta ra ngoài nói chuyện đi." Hai người nhón chân ra khỏi phòng bước ra vườn. Hạ Phượng Nghi nhắc cho Tả Giai Âm một cái ghế trúc. Tả Giai Âm tiếp lấy áy náy mà nói: "Ai già, để muội muội lấy giúp ta như vậy sao có thể được chứ?" Hạ Phượng Nghi bấy giờ cười nói: "Có gì đâu mà không được chứ." Lúc này có một người hầu nhẹ bước tiến tới, nhỏ giọng mà thưa: "Phu nhân, có cần mang dưa hấu tới không?" Tả Giai Âm gật đầu, người hầu liền lui ra. "Bên cạnh muội muội sao không có nhà hoàn hầu cận nào hết vậy? Như vậy không phải là bất tiện quá sao?" "Lúc nhỏ thì cũng có, lên 10 tuổi thì mẫu thân không cho nhà hoàn ở cạnh ta nữa, nói sẽ làm cho ta lười nhác. Những sinh hoạt bình thường đều do bà vú của ta chiếu cố, do đó ta cũng quen rồi." Nhưng mà muội vẫn cảm thấy những người hầu bên cạnh tỷ đều rất hiểu ý, không cần tỷ phí tâm mỗi chuyện đều phải tận miệng ra lệnh. "Lưu ở bên cạnh ta đều là những người hầu lâu năm, đều là những kẻ nhìn ta lớn lên, biết tính tình của ta, do đó họ cũng khiến ta bớt lo đi nhiều." Trong lúc nói chuyện, người hầu đó đã mang dưa hấu đã cắt ra, đặt lên bàn. Tả Giai Âm đứng dậy lấy cho Hạ Phượng Nghi một miếng, ăn vào ngon ngọt thơm lừng, mát miệng vô cùng. "Muội muội cảm thấy thế nào?" Tả Giai Âm cũng lấy một miếng mà ăn. "Ngon lắm, ở chỗ của tỷ cái gì cũng ngon, có nhiều thứ ngon hơn bên ngoài nhiều." Hạ Phượng Nghi không khỏi cảm khái. Tả Giai Âm chỉ cười: "Đây là sư phụ của ta trồng trong vườn, người thích những thứ hoa cỏ, những hoa cỏ trong vườn nhà muội mà muội thấy đều là do người trồng hết đó." "Sư phụ của tỷ à?" Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi. "Tỷ đáng ra phải dẫn muội đi ra mắt lão nhân già người. Muội muốn thỉnh giáo người một chút về cách trồng hoa cỏ. Sau này về rồi, muội sẽ trồng trong vườn một ít." Tả Giai Âm lấy lại vỏ dưa mà Hạ Phượng Nghi đã ăn xong, đưa tiếp miếng nữa mà nói: "Sư phụ của ta tính tình cổ quái, muội muốn gặp, e rằng thất vọng vì người trước giờ không gặp người ngoài." "Vậy à, vậy thì đáng tiếc quá." Hạ Phượng Nghi không khỏi tiếc rẻ. "Muội muội thích hoa gì thì cứ hỏi ta là được, những thứ sư phụ thường trồng ta ít nhiều đều biết." "Vậy thì quá tốt rồi." Hạ Phượng Nghi cười nói. Hai cô gái ở ngoài phòng nói chuyện phiếm, Phi Yến thì ở trong phòng quạt cho Mạnh Thiên Sở. Mạnh Thiên Sở trong cơn ngủ mê, chợt thấy một người đi vào phòng nhưng không nghe được tiếng bước chân. Người đó đến cạnh giường Mạnh Thiên Sở, bây giờ mới phát hiện đó là nữ nhân, khoảng 40 tuổi, dáng vẻ xinh tươi nhưng dung nhan tiểu tụy. Mạnh Thiên Sở định lên tiếng nhưng mở miệng không được, chỉ còn biết trơ mắt nhìn. Nữ nhân đó chỉ đứng ở bên giường, biểu tình cứng ngắc, đột nhiên trợn mắt, há to miệng, nhè ra hàm răng trắng nhợn, gầm gừ. Tất cả đều đáng chết, tất cả đều đáng chết, đều đáng hóa thành cát bụi, trở về với cát bụi. Mạnh Thiên Sở sợ hãi hét lên một tiếng lớn tỉnh lại, bây giờ mới cảm thấy toàn thân đầy mồ hôi lạnh. Phi Yến vội nhẹ đặt tay lên vai Mạnh Thiên Sở. Thiếu gia gặp ác mộng hả? Đừng có sợ, Phi Yến đang ở bên cạnh người này. Phi Yến bây giờ khẽ khẽ nói, kéo Mạnh Thiên Sở trở về từ cơn ác mộng. Hắn tắn lắc mạnh đầu nhìn xung quanh, không thấy nữ nhân khủng bố đó, chỉ có nha đầu sinh Phi Yến đang tương xót nhìn mình. Lúc này, Tạ Giai Âm và Hạ Phượng Nghi nghe Mạnh Thiên Sở la hét, tưởng là xảy ra chuyện gì, vội chạy vào. Nghe Phi Yến nói là Mạnh Thiên Sở gặp ác mộng mới thở phào, đều nhoẻn miệng mà cười. Hạ Phượng Nghi hiếu kỳ hỏi Mạnh Thiên Sở gặp ác mộng gì, hắn liền đem chuyện nữ tử khủng bố ấy nói ra. Phi Yến nghe xong có vẻ kinh hoàng nhìn quanh, lẩu bẩu nói, hay là trong phòng này có thứ gì đó không sạch sẽ. Hạ Phượng Nghi vội chọc vào eo của nàng, nói bậy cái gì đó. Tạ Giai Âm hơi nhíu mày, phòng này trước đây cha mẹ ta có ở qua, hai người họ đều đến tránh nóng vào mùa hè ở đây, còn thì không có ai ở cả. Hơn nữa cha mẹ của ta còn khỏe mạnh, phòng này xem ra là không có vấn đề gì đâu. Phi Yến bây giờ mới nói, Tạ cô nương không phải nói nơi này trước đây là hoang sơn sao? Có khi nào có cô hồn phần dã quỷ nào đó hay không chứ? Hạ Phượng Nghi trợn mắt, em không dọa chết người không cam tâm hả? Phi Yến lẻ lưỡi, vội nín miệng. Hạ Phượng Nghi lại hỏi, hai bạc năm hay sao mà không đến đây tránh nóng? Mấy ngày này khi trời Hàng Châu càng lúc càng nóng, nóng hơn trước nhiều. Gia phụ của ta gần đây thân thể dần là không bằng trước, ta nghe sư phụ nói không được trà gió, tự nhiên không có khả năng đến đây rồi. Phụ thần không đến, mẫu thần cũng nhất định không đến. Cảm tình của hai người ấy thật là tốt nha. Hạ Phượng Nghi cảm khái nói. Đúng như vậy, Tạ Giai Âm gật đầu. Ngủ xong một giấc, lại gặp ác mộng, Mạnh Thiên Sở tỉnh rượu luôn, liền cáo từ ra về. Hạ Phượng Nghi vốn định xin ít giống hoa đem về trồng, nhưng Mạnh Thiên Sở nguyên ngăn. Nói là loại hoa này trồng ít không đẹp, để sau này mua được chỗ nào đó rộng rãi thì hãy đến xin. Nếu như hắn đã nói như vậy, Hạ Phượng Nghi cũng không còn kiên trì gì nữa. Tạ Giai Âm đưa bọn họ đến cửa trang viên mới chào tạm biệt. Xe ngựa của bọn Mạnh Thiên Sở từ từ rời xa, rồi hắn vén rèm cửa nhìn Giai Âm trang viên từ từ nhỏ lại, trong lòng có cảm giác như mất mát thứ gì đó. Trên đường trở về, Mạnh Thiên Sở tập trung trí não vào suy nghĩ án của Kha Trụ, xét xem y cùng ăn tối với ai, cảm thấy điều này cảm thấy cần phải trả ra trước mắt. Thế nhưng làm sao mà tra đây? Kha Trù không mang Lý Nhữ Hàn theo, do đó gã này không thể biết. Kha Trù trở về nhà thì trời đã tối, nửa đêm thì độc phát mà chết. Trong đó suốt thời gian trước chết cứ ngủ mê, nên trong tri phủ nha môn không ai biết Kha Trù đi đâu cả buổi chiều. Xem ra phải tiến hành mò kim đáy biển thôi. Nhưng mà có một điểm khiến cho Mạnh Thiên Sở yên tâm, đó là Kha Trù dầu sao cũng không phải là người thường, mà là đại công tử của tri phủ Hàng Châu. Lại thích tầm hòa vấn liễu, bạn bè khắp nơi, khẳng định là nhân vật có tiếng tăm. Do đó, chỉ cần y ăn cơm, uống rượu ở những quán trong Hàng Châu Thành thì nhất định có thể trả ra. Trên đường đi, Hạ Phượng Nghi đem chuyện nàng cùng Tả Giai Âm chuyện trò ở Hồ Tâm Đảo nói ra, khiến cho Mạnh Thiên Sở càng kinh ngạc. Xem ra, Tả Giai Âm còn quá nhiều bí mật mình không nhìn thấy. Một chiêu chế địch của nàng ta, rồi cái thẻ bài khiến cho người của Đông Hán chạy dài, và những đóa hoa kiều diễm mọc đầy núi, hiện giờ lại thêm cuộc hôn nhân kỳ diệu của hai người con trai của Lý Đại Viện Ngoại, càng khiến cho Mạnh Thiên Sở nhìn không thấu, quả thật là một nữ nhân thần bí vô cùng. Trở về chỗ ở của huyện Nha, trời đã sụp tối, Mạnh Thiên Sở lập tức gọi Vương Bộ Đầu lại, lệnh cho ông ta phái bộ khoái đi dò la khắp nơi, xem coi buổi chiều đó Kha Trù đi ăn ở đâu, xuất hiện ở địa phương nào, cùng tiếp xúc với những ai. Vương Bộ Đầu lập tức lĩnh mệnh đi ngay. Ở Giai Âm Sơn Trang vào buổi trưa chỉ có uống rượu, không ăn được gì nhiều, nên Mạnh Thiên Sở đói bụng sôi cả ruột. Mạnh Thiên Sở giao việc cho Vương Bộ Đầu xong, định đòi đi ăn cơm, thì Phi Yến đã tự mình làm món ăn, áp dụng những món đã học ở Giai Âm Sơn Trang hôm nay, làm thật ngon, chờ Mạnh Thiên Sở ngồi vào bàn. Bụng đói cái gì cũng ngon,

Mạnh gia thật là đa tài, cô đường chúng tôi lúc làm món này cũng nói hai câu như vậy, xem ra là lấy tên món ăn từ hai câu thơ ấy. Ta chỉ là buột miệng đọc lại thôi, ngươi cứ làm việc của ngươi đi. Điếm tiểu nhị khom người bỏ đi. Phi Yến đứng sau lưng Hạ Phượng Nghi, nghe lời này cười khúc khích, khom người xuống, nói sát tay của Hạ Phượng Nghi và cả Mạnh Thiên Sở. Nô tỳ phát hiện thiếu gia của chúng ta và tả cô nương thật là tâm linh liền thông đấy. Mạnh Thiên Sở trở đầu đũa, gõ đền đầu Phi Yến. Lại nói bậy cái gì đó, không sợ người ta nghe mà cười cho hay sao? Tiếp đó gầm đầu ăn tiếp. Lúc này, Mạnh Thiên Sở lại nghe được một mùi hương nồng nặc. Loại hương này rất quen, không cần ngẩng đầu cũng biết Tả Giai Âm đã đến. Quả nhiên, giọng nói trong trẻo như chuồng gần của Tả Giai Âm đã cất lên. Mạnh già thật là ngại quá, Giai Âm có việc ra ngoài, chiếu cố không chu toàn. Mạnh Thiên Sở đặt đũa xuống, từ từ ngẩng đầu, nhìn gương mặt diễm lệ của Tả Giai Âm, trái tim co rút, miễn cưỡng cười nói. Kỳ thật bỉ nhân đến tìm Tả cô nương là có chuyện muốn hỏi. Nụ cười của Tả Giai Âm vẫn ỉ như cũ không giảm, ngồi xuống chiếc ghế gần đó. Vậy à, được thôi, Mạnh gia có chuyện gì cứ tự nhiên mà hỏi. Có thể tìm chỗ nào thanh tĩnh để nói không? Vâng vâng, vậy đến phòng của ta có được không? Tả Giai Âm không nhìn Mạnh Thiên Sở mà lại quay sang hỏi ý Hạ Phượng Nghi. Hạ Phượng Nghi cười điềm đạm tỏ vẻ mọi việc vợ tùy theo ý chồng. Mạnh Thiên Sở không nghĩ gì nhiều, gật gật đầu để cho Hạ Phượng Nghi ngồi đó chờ, còn bản thân thì đi theo Tả Giai Âm đến khuê phòng ở tầng 2. Mở cửa ra, một mùi hương ập vào mũi khiến cho người ta thư thái khắp người. Mạnh Thiên Sở không khỏi bột miệng khen, thơm quá. Tả Giai Âm mời Mạnh Thiên Sở đến ngồi trên ghế, khép cửa lại cười mà nói. Đây là chỗ ta nghỉ ngơi một chút khi lo liệu chuyện làm ăn ở tiểu lâu này. Ngày khác ta sẽ đưa Huỳnh tới nhà của ta, đến xem phòng của ta, có chịu không? Lời này thập phần ái muội, Mạnh Thiên Sở rúng động cả người, bắt gặp ánh mắt long lanh ánh nước nhu tình của Tả Giai Âm, vội vã tránh đi. Tả Giai Âm cười khanh khách, đến ngồi bên ghế chủ tọa cạnh Mạnh Thiên Sở. Mạnh gia không phải là có lời hỏi Giai Âm hay sao? Vâng, Mạnh Thiên Sở ho khan một tiếng, nói vào chính đề là hắn lấy lại tinh thần ngay. Chúng ta đi thẳng vào vấn đề nhé. Chiều ngày công tử kha trù của tri phủ đại nhân chết đó, có phải là có đến trì vị quán của cô không? Tả Giai Âm gật đầu, đôi mắt lóng lánh nước vẫn nhìn sâu vào hắn y như cũ. Cô và hắn cùng dùng cơm có phải không? Tả Giai Âm lắc đầu, không phải, mỗi nam nhân có tiền đều có tư cách cùng ta ăn cơm. Nói đến đây, nàng ta dừng lại một chút, mắt xoay chuyển một vòng cười kiều mị. Càng không nói chi đến chuyện ta đích thần xuống bếp làm đồ ăn cho. Mạnh Thiên Sở đương nhiên biết nàng ta đang chỉ về chuyện ở Giai Âm Sơn Trang, nhớ tới những đóa hoa kiều diễm nở khắp núi, rồi thân hình tha thướt của Tả Giai Âm trong hoa cỏ, hắn cảm thấy mặt nóng bừng bừng. Hắn khẽ liếc nhanh nàng rồi vội vã cụp mắt xuống tiếp tục hỏi, vậy rốt cuộc là thế nào, cô có thể nói những gì đã xảy ra hay không? Rất đơn giản. Hắn đến ăn cơm ở nhã gian tầng 2 của quán. Người ta là công tử của tri phủ đại nhân. Ta đương nhiên phải đến chào. Nói chuyện một hồi, tiểu nhị đến nói Như Hàn đến rồi, tìm ta có chuyện. Ta liền rời khỏi nhã gian, mang Như Hàn đến phòng này, nói chuyện một hồi. Đang nói chuyện thì Kha công tử kiếm chuyện, nói đồ ăn không ngon, đánh tiểu nhị. Ta vội ra xử lý, xong quay lại thì Như Hàn đã đi. Ta trở lại nhã gian thì Kha công tử cũng không thấy đâu. Hỏi trưởng quầy mới biết là vừa đi, nói là muốn đến Hoa Thuyền Ấn Nguyệt ở Tây Hồ uống rượu. Đơn giản như vậy sao? Vâng, Mạnh Thiên Sở đanh mặt, cô nói dối, kha chủ rời khỏi tri vị quán của cô, căn bản không đến chơi Hoa Thuyền ở Tây Hồ, mà trực tiếp trở về nhà. Điểm này tú bà ở Hoa Thuyền và cô nàng nghệ kỹ ở đó có thể làm chứng. Hắn đêm đó chết ở nhà, kinh qua bị nhân kiểm nghiệm thì chết là vì trúng độc, và bữa cơm cuối cùng của hắn là ăn ở chỗ của cô, còn cái sự nói đồ ăn không ngon, điểm này Tả cô nương giải thích thế nào? Sắc mặt của Tả Giai Âm vẫn bình hòa phi thường, thùng thình hỏi, Mạnh gia có phải hoài nghi ta hạ độc kha chủ hay là không? Không phải cô thì là ai? Nếu như là vậy, Mạnh gia sao không trói Giai Âm tôi lại rồi giải với nha môn thẩm vấn đi? Ta, cô đừng có cho là ta không dám. Mạnh Thiên Sở làm ra vẻ rất dữ dằn, chỉ bằng bữa ăn trước khi chết là ở chỗ cô đây. Ta đã có thể bắt cô về quy án, nghiêm hình thẩm vấn. Cô đừng có cho là ta thương hương tiếc ngọc, khuyên cô thật thật thà thà khai ra để tránh khỏi cái khổ già thịt. Tả Giai Âm mỉm cười đứng dậy, Yểu Điệu bước đến trước cửa mở ra, quay đầu lại thản nhiên cười. Mạnh ra, bộ đầu của Nha Môn đang ở dưới lầu kia kìa, gọi y lên bắt Giai Âm đi. Ta muốn xem coi Mạnh ra thẩm tấn Giai Âm như thế nào. Mạnh Thiên Sở đứng phát dậy, bước tới trước mặt Giai Âm, nhìn chong chọc vào mắt của nàng. Ánh mắt của Tả Giai Âm chẳng lộ biểu tình hoảng hốt gì cả, vẫn mỉm cười ngọt ngào nhìn trả lại hắn. Đối mắt một lúc, cuối cùng thì Mạnh Thiên Sở bại trận. Dù sao thì hắn chưa hề nắm được bằng chứng chân thật hạ độc của Tả Giai Âm. Do đó cái gọi là nghiêm hình bức cung chẳng qua là nói chơi để hù dọa thôi. Chứ muốn hắn động hình với cô nương như hoa như ngọc này thì làm sao hắn đỡ. Huống chi, Tả Giai Âm có thể dọa cho người của Đông Hán sợ bỏ chạy. Bản thân nếu làm không thật, không biết ai sẽ là kẻ xui xẻo thua thiệt đây. Trước khi làm rõ tình huống, xung động nhất định sẽ nhận chịu sự trừng phạt. Mạnh Thiên Sở bây giờ cụp mắt. Tả cô nương, nếu như cô làm thật, hy vọng cô có thể như thật khai ra. Cũng chưa chắc là đến lúc đó không có chỗ cứu vãn. Nếu không, chờ ta nắm được con bài của cô rồi, mang bộ khoái đến tìm cô, thì mọi chuyện đã trễ rồi. Vậy sao? Tả Giai Âm bước lên nửa bước, dường như áp sát người vào thân trên của Mạnh Thiên Sở. Không biết là hương hoa hay là mùi hương thiếu nữ mà thấm tận tâm của kẻ đối diện, lại còn dùng giọng nói ngọt ngào mà thách thức. Vậy ta sẽ đợi ngày huynh đến tìm ta. Câu nói này sao mà nghe giống với một nữ tử si tình đang chờ người trong mộng đến vậy kìa. Mạnh Thiên Sở chỉ còn biết co giò mà chạy, trở xuống dưới lầu mang theo Hạ Phượng Nghi và mọi người rời khỏi Trì Vị Quán. Ngay cả xe ngựa cũng không ngồi, chỉ cúi đầu đi tới. Đi xa rồi mà tim hắn vẫn còn cứ đập thình thịch. Vương Bộ Đầu bây giờ mới hỏi, sư gia, chúng ta hiện giờ đi đâu đây? Mạnh Thiên Sở ngẫm nghĩ lại hỏi, Vương Bộ Đầu, ông biết Phi Tiềm Tẩu Bích không? Vương Bộ Đầu đỏ mặt, cái này tôi không biết đâu, tôi luyện là ngoại gia công pháp, hơn nữa thân thể quá nặng, nên trên đỉnh phòng là đạp thủng nóc ngay. Mạnh Thiên Sở hơi có chút thất vọng thầm nghĩ, nếu bản thân mà là cao thủ công phu như Triển Chiêu thì hay quá, đành hỏi. Những bộ khoái khác trong nhà môn chúng ta thì sao? Có ai có công phu này không? Vương Bộ Đầu lắc đầu cười câu tai nói. Sử già, nói thật thì bộ khoái chúng tôi đều có sức mạnh một chút mà thôi. Sức đó nhấc đá vác gỗ thì còn được. Chứ nếu luận chạy nhảy trên mái nhà thì đừng nói là biết, dù có nhìn thấy cũng chưa hề. Ê chà chà, cả đám nặng nề này. Mạnh Thiên Sở lắc đầu chuyển thân bỏ đi. Vương Bộ Đầu chạy đuổi theo mà hỏi. Sử già, đột nhiên hỏi chuyện đó để làm cái gì? Ta muốn tìm người theo dấu Tả Giai Âm, à có khả năng là kẻ hạ độc giết chết Khả Chủ. Nhưng vừa rồi à không chịu khai, do đó cần phải phái người lẻn vào nhà của à dò là chứng cứ. Tả Giai Âm thần có võ công, tất phải tìm người có thể chạy nhảy trên mái nhà linh hoạt mới khỏi bị à phát hiện. Vương Bộ Đầu à lên một tiếng mà nói, loại cao thủ này nhất thời không biết tìm chỗ nào. Theo tôi thấy thì tên tiểu bộ khoái Tống Tưởng Vũ cũng linh hoạt, tuy không biết Phi Tiềm Tẩu Bích, nhưng cũng có thể leo trèo qua tường đèn vào nhà này nọ. Tôi thấy hắn khá thích hợp, hay là cho hắn thử coi. Leo trèo à? Làm trò khỉ à? Mạnh Thiên Sở cười khổ, hiện giờ chỉ còn hạ thấp tiêu chuẩn thôi. Hay là cứ cho hắn thử, dù sao có cũng còn hơn không. Nên gật đầu nói, vậy thì được. Ông lập tức bố trí, chú ý, các vị phải đổi đồ thường theo ả. Nếu như phát hiện sự tình gì, lập tức cho người cướp hắn ra, đừng để hắn gặp nguy hiểm. Có tin tức gì thì đến nhà môn tìm ta. Ta ở nha môn chờ các vị. Mau đi đi. Dạ, Vương Bộ Đầu xoay người cung tay bước vội. Lúc này Hạ Phượng Nghi mới hỏi. Phu quân, Tả cô nương là hung thủ giết Kha Chủ thật sao? Mạnh Thiên Sở lắc đầu. Hiện giờ còn chưa thể nói như vậy được. Nhưng cô ta là kẻ hiểm nghi phạm tội lớn nhất. Phi Yến rất có cảm tình với Tả Giai Âm vội hỏi. Thiếu gia, Tả cô nương có vẻ không phải là hung thủ. Đây là người tốt. Sao có thể hạ độc chứ? Ta cũng hy vọng cô ấy không phải, nhưng mà trì nhân trì diện bất trì tâm. Ba người không nói gì, biết tục chậm bước và về nha môn của huyện Nhân Hòa, xe ngựa của nha môn đi phía sau họ. Mạnh Thiên Sở cúi đầu, hồi ức lại lời của Tả Giai Âm, đột nhiên một ý niệm chợt lóe lên. Tả Giai Âm vừa rồi nói Kha Trù rời khỏi Trì Vị Quán, liền tới Hoa Thuyền ở Tây Hồ, lời này có thật hay không? Tả Giai Âm không cần phải phịa ra câu chuyện này để lừa hắn, nhân vì có thể tra ra ngay, lừa cũng không ích gì, chẳng lẽ Tu Bà và Liên Y của Ấn Nguyệt Hòa Thuyền nói dối. Mạnh Thiên Sở đột nhiên đứng lại, mắt sáng lên, nếu như Khả Trù thật sự trở lại Hoa Thuyền, ở đó ăn uống, vậy thì hắn hoàn toàn có thể bị trúng độc ở Hoa Thuyền, như vậy thì không phải Tả Giai Âm trúng độc rồi. Không biết vì sao, phát hiện có khả năng không phải là Tả Giai Âm hạ độc xong, Mạnh Thiên Sở lại cao hứng đến bất ngờ. Hắn ta bây giờ mới phát hiện cái tên Tả Giai Âm không biết đã len lỏi vào con tim của hắn không biết từ khi nào. Mạnh Thiên Sở bây giờ mới nói, đi thôi, chúng ta đến Tây Hồ chơi hoa thuyền. Phu quân, Hạ Phượng Nghi cắn môi. Cái gì hả? Mạnh Thiên Sở cười cười nhìn nàng. Hạ Phượng Nghi vốn định nói đến chỗ rửa giấy đó làm cái gì, nhưng có lần giao huấn trước rồi, nàng không dám nói loạn nữa. Rất có khả năng lần này Mạnh Thiên Sở còn đi trả án gì đó. Nếu không giữa trưa trời nắng chang chang này đi chơi hoa thuyền làm cái quỷ gì? Nàng vội đổi giọng nói. Tiện Tiêm và Phi Yến đều chưa thay đồ, như vậy đi có được không? Không hề gì. Mạnh Thiên Sở ngoắc tay gọi xe ngựa của nhà môn, sau đó mới nói. Giữa trưa thế này, hoa thuyền chắc chắn không có khách nào, cứ như vậy đến không cần nhiều thời gian đâu, lên xe đi. Ba người lên xe ngựa của nha môn, ngồi xe đến cạnh Tây Hồ. Chưng Ấn Nguyệt đại hoa thuyền đó vẫn dập dềnh đậu cạnh hồ, phảng phất như con trâu nước đang ngủ trưa. Mạnh Thiên Sở cùng mọi người xuống xe, phè phẩy quạt mà đi đến nơi đó. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị khán thính giả cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.